Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1254, cứu chữa Ngao Linh. Hai càng, hoa, Dương Tranh, ngươi lại có dạng này một chỗ động thiên thế giới. Ân, cái này động thiên thế giới trong, thế nào như vậy nhiều nữ nhân? Tốt, a, Dương Tranh. Ngươi nguyên lai là cái hoa tâm đại củ cải. Ngươi thế mà còn có nhiều nữ nhân như vậy. Ta thực sự là ta băng vân cảm nhận được không đáng. Quái, cây này là, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cổ thần cây. Thế giới thụ hạt giống. Dương Tranh, ngươi dã tâm tốt lớn. Vậy mà còn muốn khắc sáng một cái tinh hà thế giới. Những cái này là, nhân ngư, mỹ nhân ngư. Kỳ quái, Dương Tranh, người cái này động thiên thế giới bên trong, vì cái gì không nhìn thấy một cái nam nhân, rời đi Phượng Hoàng Đại Địa, Dương Tranh đem cận băng vân Tiểu Phượng Hoàng đưa vào tà đế trong động thiên. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy tà đế trong động thiên đồ vật, liên tục kinh hô, tà đế động thiên, không cần nam nhân khác, Dương Tranh, chỉ hồi một câu, sau đó liền triệu hoán ra thiên ma chiến hạm. Tại thiên ma bên trong chiến hạm, cùng tả tâm lam tới một trận giữa nam nữ chém giết. Cái này một chém giết liền là 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. Đáng chết, 3 ngày này 3 trong đêm. Thiên đạo cung đại thủ tọa là cùng tả tâm lam cảm thấy cùng thân chịu. Phảng phất bị Dương Tranh cho như vậy một dạng. Bất quá nàng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bởi vì hiện tại nàng đã không phải Dương Tranh đối thủ. Long giới, trở lại, Vạn Long Sơn trên, Ngao Trần Long Vương đột nhiên ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, long giới trên bầu trời, một đạo huyền quang phá không mà tới, rất nhanh này nói huyền quang liền rơi vào Vạn Long Sơn. Ngao Trần Long Vương, ta đã lấy đến thần dược. Huyền quang rơi xuống đất, hóa thành một nam tử, chính là Dương Tranh. Tốt, Ngao Trần Long Vương chỉ nói một chữ, liền là trọng trọng gật đầu, lộ ra vẻ kích động. Đi đi, đi vào trước lại nói. Dương Tranh cũng là gật đầu cười một tiếng. Vì thế, hai người tiến nhập trong điện. Trong điện, chỉ có một người, này liền là Long Đế. Long Đế nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái đứng lên, Long Đế, bất tử thần phượng thuốc, đã lấy tới, Dương Tranh, cười nói, tốt, khổ cực ngươi, Dương Tranh, Long Đế liên tục gật đầu, như thế, ta cần một cái phong bế không gian, Dương Tranh nói, có thể, Long Đế tay phải nhấc một cái, trong đại điện liền xuất hiện một cực kỳ kỳ lạ đồ vật. Vật kia là một cái phòng nhỏ, nhìn lên tới liền giống là một cái đồ chơi phòng, liền giống là trên địa cầu tiểu hài tử chơi một chút cụ phòng một dạng. Bất quá, so đồ chơi phòng muốn lớn một chút, này cửa vào trưởng thành người có thể tiến nhập. Dương Tranh nhìn xem vật này, lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì vật này cùng toàn bộ long giới đều không hợp nhau. Long giới bên trong, tại sao có thể có những thứ này? Vật này, tên là thời không phòng nhỏ, bên trong là một cái phong bế không gian, không chịu ngoại giới ảnh hưởng, liền là thiên tôn, cũng không cách nào cưỡng ép đánh vỡ lúc này trống rỗng phòng nhỏ. Vật này, là năm đó ta tại một cái tự xưng khác thời không thương nhân người lữ hành chỗ ấy lấy được. Có chút huyền diệu, Long Đế nói. Thời không phòng nhỏ, khác thời không thương nhân. Dương Tranh đối Long Đế một cái gật đầu, bước vào thời không phòng nhỏ, một tiến nhập phòng nhỏ. Dương Tranh liền cười một tiếng, lúc này trống rỗng phòng nhỏ, quả nhiên là không phải đồ vật bình thường, là một cái phong bế thời không, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Sở dĩ muốn một cái phong bế không gian, là thuận tiện trị liệu, bởi vì dựa theo tà đế hệ thống phương thức trị liệu, cần 2 bước, trong đó 1 bước, muốn đem bất tử thần phượng thuốc diệp tử đập nát, bôi lên tại Ngao Linh toàn thân, mà cái này trình tự nhiên miễn không cần đem Ngao Linh trên thân quần áo thoát khỏi. Cho nên, bắt đầu đi, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, hắn phải tay khẽ vẫy, huyền quang xuất hiện, Ngao Linh thân ảnh liền từ ta đế động thiên bên trong đưa ra. Hắn hơi nhướng mày, lại là một chiêu, bất tử thần phượng thuốc tới tay. Tiếp theo liền đem bất tử thần phượng thuốc rễ cây nghiền thành bột phấn. Đưa vào Ngao Linh trong miệng. Oanh, thần dược cửa vào, Ngao Linh trên thân, tức khắc bạo phát ra một đạo xích hồng quang mang. Bất tử thần phượng thuốc, lên cười, Ngao Linh này mấy gần phá toái nguyên thần. Tại bất tử thần phượng thuốc cường đại dược lực phía dưới. Dùng cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Bất tử thần phượng thuốc, quả nhiên cực kỳ bất phàm. Dương Tranh thấy thế, lộ ra ý cười, thần dược không hổ là thần dược, như thế nặng thương thế. Vậy mà tại trong khoảnh khắc, liền có hiệu quả, Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi. Tiếp theo, ánh mắt khẽ động, dò xét một phen Ngao Linh thân thể, lại là một tiếng khẽ thở dài, liền vươn tay. Bắt đầu giải khai Ngao Linh trên thân quần áo. Đây là chữa thương. Ngao Linh, chớ có trách ta. Sau một ngày, ngươi, rốt cuộc tỉnh. Dương Tranh mở miệng, hắn nhìn thấy Ngao Linh mở ra đôi mắt. Ngao Linh, nguyên thần cơ hồ tan vỡ. Chỉ có dựa vào lấy chôn long uyên long khí bảo đảm đến một đường sinh cơ Ngao Linh. Giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ hoàn toàn khôi phục. Tại bất tử thần phượng thuốc cường đại dược lực phía dưới, Ngao Linh tu vi càng là tăng vọt, đã là chuẩn thần đế cảnh. Đương nhiên, nàng vốn chính là long đế chi nữ, thiên phú phi phàm, có như thế tu vi cũng là bình thường. Dương Tranh, ngươi cứu ta. Ngao Linh nhìn xem Dương Tranh, minh bạch tiền căn hậu quả, nói, ngươi bên ngoài ngược lại là có không ít biến hóa. Dương Tranh gật đầu, đánh giá Ngao Linh. Ngao Linh, hấp thu bất tử thần phượng thuốc sau, nhất biến hóa lớn liền là bên ngoài. Trước đó tính trẻ con chưa thoát, giờ phút này hoàn toàn chín muồi. Hùng vĩ núi non in vào Dương Tranh trong mắt, khiến Dương Tranh nhìn đến có chút hoa mắt. Giờ phút này Ngao Linh, tư thái quả thực, không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Bất quá, Ngao Linh làm như không nhìn thấy Dương Tranh ánh mắt một dạng. Sắc mặt bình tĩnh, ngay trước Dương Tranh mặt, từng cái mặc lên quần áo. Tạ ơn, hết thảy mặc hoàn tất. Ngao Linh nói một câu, không khách khí, khục khục, lúc trước ta có thể khai thiên thành công. Không có ngươi đưa cho ta giọt kia mới tổ long máu. Chỉ sợ thành không, Dương Tranh ho nhẹ một tiếng. Hai mắt không bị khống chế, tại Ngao Linh trên thân ngắm loạn, Ngao Linh thân thể xuất hiện biến hóa, trước đó quần áo nhỏ rất nhiều, giờ phút này xuyên tại trên thân, có nhiều chỗ không cách nào hoàn toàn che cản, so trước đó một điểm không xuyên càng có mị lực, khiến Dương Tranh có chút không thể chuyển rời ánh mắt, vẫn là đổi một bộ đi, Dương Tranh mở miệng. Từ tà đế động thiên bên trong cầm ra một bộ nữ tử quần áo tới. Ngao Linh sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nhận lấy quần áo. Lại một lần ngay trước Dương Tranh mặt, đổi lên, ai, Dương Tranh, trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Hắn là thật không nghĩ tới, Ngao Linh phục dụng bất tử thần phượng thuốc sau. Nhục thân vậy mà có thể có như thế biến hóa lớn. Nàng thân trên. Không chỉ cùng chân long chi khí, còn có phượng hoàng khí. Loại này cao quý cùng phượng hoàng thiên tôn khí tức có điểm giống. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh còn cho rằng là phượng hoàng thiên tôn tại hắn trước mặt thay đổi quần áo đây. Người thương thế đã hoàn toàn khôi phục, ta cũng yên tâm, Ngao Linh đổi tốt quần áo. Dương Tranh nói, ân, Ngao Linh. Nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, như thế, chúng ta ra ngoài đi. Dương Tranh lại nói, tốt, Ngao Linh cũng là gật đầu. Vì thế,